Hồng Mông Linh Bảo, chương 161, góc truyện audio.com, chương 161 tụ linh kinh động. Mình nhận thấy bây giờ chưa phải lúc tự bản thân đến đây phá vỡ phong ấn đi vào, nhưng đã nhận ra ma khí lực từ phong ấn trận phản ứng muốn cắn nuốt thần thức của mình. Chàng kịp thời nhanh nhẹn đem thần thức rút lui, nhưng vẫn bị một ít ma khí nhiễm độc vào. Thần thức vừa thu vào thức hải, ma khí liền bị thánh thai bài trừ sạch sẽ. Lê Tuân nghe Tăng Ẩn nói tình trạng tu chân giới thì sốt ruột. Lại nghe Ngọc, Huyền Đan Tông bị ma tu Thiên Ma Tông chiếm đóng càng lo lắng. Bạn hắn, Du Lượng, Dương Tuyết, Lan hiện nay ra sao? Lại thấy Minh vẻ mặt kỳ lạ thì hỏi. Chuyện gì vậy? Vừa rồi tao dò xét tìm người quen ở Ngọc Huyền Đan Tông không thấy ai, nhưng phát hiện một con đường hầm bí mật. Sau cánh cửa đá lại phát hiện trận pháp phong ấn. Ma khí cực mãnh muốn cắn nuốt thần thức. Chúng ta ở đây mấy ngày chờ Tăng Ẩn kết đan xong rồi chúng ta vào đó dò xét. Thấy Lê Tuân và Vân Mộng Hoài sốt ruột, chàng lại tiếp. Người thân của chúng ta đều thất lạc. Bạn bè tao, bạn bè mày, người trong Vân Mộng gia tộc cũng thế. Chúng ta lại không thể chia nhau ra tìm. Vì bảo đảm chúng ta lần lượt tìm kiếm. Vân Mộng Hoài, ngươi cũng ngồi xuống tu luyện đi. Sau đó ba người ngồi xuống. Mình ngồi giữa động. Lúc này tụ linh trận đã có tác dụng. Linh khí lần lượt lôi cuốn lại. Mình gạt bỏ tạp niệm, nghiên cứu một chút phong thuật. Xem có thể trợ giúp cổ loa quyết của mình không. Cổ loa quyết trước nay chỉ dành cho chính mình hấp thụ năng lượng tăng lên chính mình tu vi. Hôm nay có thêm ba người bên cạnh ngồi xuống bên cạnh nên có tâm tư đem cổ loa quyết mở rộng phạm vi. Khiến tất cả có thể hấp thụ. Hình ảnh phong thuật của tên mập lúc tranh đấu hiện lên trong trí óc mình. Chàng dựa vào nguyên tắc cuồng phong. Cơn lốc suy diễn mấy trăm lần. Trước tiên chỉ đơn giản cân bằng đem tất cả ngũ hành thuộc tính linh khí trong không khí chung quanh cuốn vào. Sau hơn trăm lần diễn luyện, trong óc chàng hạ quyết tâm đem cổ loa quyết ra sửa sang đôi chút, biến các vòng xoắn ốc. Phân bố giảm độ xoắn hợp lý. Tạo thành lăng ống linh khí 8 vòng tầng tầng lớp lớp cuộn vào. Một lần nữa mình đem cổ loa quyết ra diễn luyện trong trí óc mấy trăm lần. Không biết thời gian qua bao lâu, thần thức bao trùm động phủ, ba người kia vẫn tĩnh tu bên trong động, mình thu lại tụ linh trận rồi lại bố trí một tụ linh trận mới. Khác hẳn trận trước, tụ linh trận trước đơn giản lôi cuốn hấp dẫn linh khí tụ về đây. Còn trận mới thêm một tác dụng khác, là điều hòa linh khí. Linh khí ôn hòa có thể tăng dần độ dày, độ nồng đậm hay bớt dần. Tránh được linh khí độ dày bất chợt bạo tăng, khiến người hấp thụ bên trong giật mình mà tẩu hỏa nhập ma. Chuẩn bị sẵn sàng, Minh bắt khởi luyện cổ loa quyết vòng thứ nhất bao quanh động phủ. Gió bắt đầu nhẹ thổi theo linh khí chung quanh ba động lôi cuốn hấp dẫn về đây. Vòng thứ hai kế tiếp nối theo đến vòng thứ tám thì cả một vùng rộng lớn như gặp bão. Gió rít từng cơn thổi mạnh khiến cây cối nghiêng ngả. Trong trung tâm động phủ, Minh ngồi kiểm lại độ nồng linh khí trong động. Thấy quả nhiên linh khí tinh thuần, độ dày độ nồng đậm tăng lên dần 10 lần, 20 lần, 100 lần, nhưng vẫn ôn hòa như ý. Chàng lại thử hoàn thành vòng thứ 9 thì thấy thành công dễ dàng. Liền tiếp tục thêm 3 vòng nữa thì đã đến cực hạn. Chàng duy trì một lúc thấy tinh thần lực tiêu hao liền giảm xuống 2 vòng. Khi kiểm lại độ nồng linh khí thì đã thấy tăng lên 300 lần so với lúc đầu thì mãn nguyện. Đúng lúc này Tăng Ẩn kết đan trong đan điền bắt đầu hội tụ chân nguyên, tụ lại kết thành một điểm nhỏ nơi đan điền. Lê Tuân kim đan hấp thụ không ngừng hỏa khí. Mộc khí ổn định kim đan, sau đó tiếp tục ôn dưỡng và tăng trưởng. Vân Mộng Hoài đồng thời từ luyện khí tầng 6 tăng vọt đến tầng 10 luyện khí kỳ. Rồi tiếp tục thành 12 tầng, chân khí chuyển thành chất lỏng đột phá luyện khí kỳ trúc cơ thành công. Mình thấy tốc độ tụ linh nhờ phong thuật trợ giúp vào có thể tăng lên hơn 10 lần, linh khí tứ phương bát hướng bay về quá nhanh thì vừa lòng nhưng lại cảm thấy quá lộ liễu. Chẳng lẽ mỗi lần tu luyện liền oanh động cả tứ đại môn phái Nhi Cung và các thế lực khác? Thiên Kiếm Tông trưởng môn Chu Thiên Vân và Lam Bình Phàm đang đàm đạo tại đại sảnh trung tâm. Hai người bỗng thấy gió rít, đạo bào không ngớt lay động rồi càng lúc càng mãnh liệt vang lên tiếng phần phật. Rồi linh khí chung quanh ba động hướng về phía tây nam cuốn đi. Chu Thiên Vân vội đem thần thức xem xét thì thấy linh khí từ linh địa nguồn mạch. Suối linh của bản môn phía sau bị lôi hút từng đoàn theo gió cuốn đi. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ Thiên Ma Tông lại giở trò? Hay bảo vật xuất thế? Hai người nói xong không ai bảo ai vội dùng thần thức hướng tây nam theo dõi xem xét. Khi theo đến luyện bảo tông thì cả hai đồng thời giật mình phát hiện ra một cột cơn lốc linh khí cao cả trăm trượng. Lạ lùng một điểm, cột cơn lốc này đứng yên một nơi không di chuyển như lẽ thường. Hai người nhìn nhau dò hỏi đối phương. Chu Thiên Vân lên tiếng trước. Chúng ta mau đến xem chuyện gì xảy ra. Thái Thanh Tông linh địa nguồn mạch cũng xảy ra tương tự, bốn vị trưởng lão Âu Dương Chủ, Trịnh Hoàn, Cung Hồng Loan và Hà Bá Kỳ vội chạy đến xem. Còn trưởng môn Phương Nhất Đăng đang còn bế môn tu luyện không hề hay biết. Trong chốc lát luyện bảo tông phía ngoài tụ họp trên trăm nguyên anh kỳ cao thủ nhìn xem cột trụ linh khí cơn lốc bàn tán nhưng không ai dám đến gần. Luyện bảo tông trưởng môn Triệu Long, trưởng lão Tạ Khôi và Lý Uyển Tú cũng đã sớm có mặt. Họ không ngờ động phủ của Hàn Tinh Khách Khanh hôm nay lại xảy ra chuyện lạ. Hỏi lại mới biết Hàn Tinh đã trở về mấy ngày. Ngày đầu tiên đã gọi Tăng Ẩn đến động phủ, đến nay chưa về. Bị các nguyên anh cao thủ đến hỏi thăm, Tạ Khôn trả lời họ, đây là động phủ của vị Hàn Tinh Khách của bản tông. Phải chăng vị Hàn Tinh đem tiên bảo về động phủ? Chuyện này chúng tôi không rõ. Chờ Hàn Tinh tiền bối xuất động các vị trực tiếp hỏi sẽ rõ. Mọi người đang tự hỏi không biết bao giờ Hàn tiền bối xuất động thì đã nghe. Ai muốn kiếm ta? Có chuyện gì? Mọi người nhìn lại đã thấy một nhân ảnh sáng trắng từ trong động phủ bước ra, đồng thời cột khí cũng đang dần thu lại. Nhân ảnh từ trên đỉnh cột linh khí nhẹ bước xuống. Mọi người lập tức cảm thấy chân tay mình không theo khống chế của mình run rẩy. Bị một sức ép vô hình nặng như núi đè xuống. Không khí ngột ngạt khó thở. Độ kiếp kỳ tiền bối. Tạ Khôi trưởng lão lên tiếng trả lời. Tạ tiền bối, những người này đến đây muốn tìm hiểu sự kiện cột linh khí lạ lùng bao quanh động phủ của tiền bối. Có gì đâu mà lạ, đó là do ta nghiên cứu một môn pháp quyết tạo thành. Nếu chỉ có thế thì các ngươi trở về đi. Âm thanh vừa dứt, nhân ảnh bạch quang cũng đã biến mờ dần trước mắt mọi người. Vậy chúng tôi xin cáo từ. Xin lỗi chúng tôi đã quấy nhiễu tiền bối. Trong lòng mọi người thầm kinh nghi. Không ngờ luyện bảo tông có độ kiếp kỳ cao thủ chấn tỏa. Mấy tên ma tu Thiên Ma giáo thì lại thốt. May mắn mấy lần trước chúng ta ra tay đánh luyện bảo tông thất bại. Nếu không cả đám không biết tại sao chết. Mình ngồi trong động để thánh thai xuất khiếu ra ngoài dương oai một chút. Sau khi mọi người rời khỏi, cổ long quyết đã thu xong. Chàng nhìn ba người tu vi thì vừa lòng. Lê Tuân đã đạt đến tu vi kim đan hậu kỳ. Tăng Ẩn kim đan trung kỳ, còn Vân Mộng Hoài trúc cơ trung kỳ. Lê Tuân xả công trước tiên mừng rỡ quá sức cười ha hà. Tưởng rằng con đường kim đan tiến lên dài dòng buốn chán. Chẳng dè linh khí nơi đây dày đặc lại tinh khiết, ngồi xuống một lần tiến lên hai đại cấp. Hai người kia nghe thấy tiếng cười cũng xả công biểu hiện y như Lê Tuân. Nhất là Vân Mộng Hoài. Cả năm nay tu luyện không tiến được chút nào. Nay đột phá hai tầng. Ba người không biết gì đã xảy ra bên ngoài, chỉ cảm nhận lúc tu luyện chung quanh người linh khí dày đậm nồng. Chúng ta ra gặp luyện bảo tông trưởng lão một chút. Cửa động mở ra, Bốn người đã thấy Tạ Khôi và Lý Uyển Tú đang ở phía ngoài chờ. Tăng Ẩn vội chắp tay chào. Kính chào sư tôn, kính chào sư thúc. Tạ Khôi và Lý Uyển Tú khẽ gật đầu, ánh mắt nhìn Minh không rời. Chúc mừng Hàn, cứ gọi thẳng tên của ta Hàn Tinh là được rồi. Chúc mừng Hàn đệ trở về tông môn bình an và tu vi tăng tiến vượt bậc. Năm ngoái được kinh nghiệp đại ca kể chuyện Hàn đệ ở Tây Thắng Châu thi triển thần thông đánh cho bọn yêu nhân tơi bời, cuốn gói sạch sẽ, làm cho chúng tôi vẫn còn tiếc nuối không có tham dự để xem hưởng phong thái oai phong của Hàn đệ. Có cái gì oai phong đâu mà xem. Lần này tu chân giới đông, Duyến Châu mới gặp nguy nan rắc rối to rồi. Hàn đệ muốn nói đến bọn thiên ma môn tu sĩ. Thôi chúng ta tạm thời nói chuyện này. Bỗng Uyển, Tú thốt, Tăng Ẩn, người trúc cơ trung kỳ từ hồi nào sao ta không biết. Tăng Ẩn vui mừng cười. Sư tôn, sư thúc, chúng ta ba người vừa một lần ngồi trong động phủ của Hàn tiền bối tu luyện. Cầu đột phá thì hái được kết quả như vậy đó. Thì ra là thủ đoạn của Hàn đệ. Vừa rồi một màn linh khí cuốn về đây. Ngu huynh nghe được. Linh khí từ linh mạch của các đại môn phái bị cơn lốc cột trụ cuốn về đây như thác lũ, khiến cao thủ các phái theo dõi về đây tìm hiểu nguyên do. May mà Hàn đệ tu vi đã đạt đến độ kiếp kỳ, nếu không thì họ chẳng chịu rút lui êm. Mình cười nói, thủ đoạn gì? Pháp quyết ta vừa nghĩ ra hơi phô trương một chút, cũng vì ta có việc gấp cần làm, không thể ở đây mãi để hỗ trợ hắn nên nghĩ giúp hắn mau chóng trúc cơ. Ai dè đâu hơi quá tay. Triệu đại ca đi xa có chuyện gì quan trọng không? Nghe Triệu đại ca nói thì có muốn hẹn với một vị tiền bối trận đạo nghiên cứu một bộ cổ trận của một cổ tu sĩ. Cách chương.